Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 295 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Đoạt Đế Binh. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm đã thành công luyện ra cái dược dịch tiến hóa dịch mạnh nhất bậc thứ tư. Thì lúc này đám người Diệp Phàm đã tu luyện xong luôn rồi, muốn đột phá lúc nào là đột phá đó. Nhưng mà bọn hắn chừa lại cái phần thiên kiếp để đến đánh thiên nhân thế gian và địa ngục. Thì lúc này Diệp Phàm kêu gọi những cái thánh địa khác bắt đầu đi công phạt nhân thế gian và địa ngục. Đến địa ngục thì bọn chúng đã trốn hết rồi, chừa lại một cái bẫy, làm chết rất nhiều người bên phía của các thánh địa. Sau đó đến nhân thế gian thì lúc này cũng trốn hết rồi, nhưng mà bọn hắn cũng tìm được một ít manh mối mà tiến đến cái thánh địa của bọn họ ở ngoài vực ngoại đó. Thì khi tiến vào thì lúc này Diệp Phàm mới dùng cái mẫu thuyền tung đòn công kích về phía cái vùng đất an lành này. Nhưng mà sau đó thì một cái tòa sát trận cấp thánh ở phía cái vùng đất này hiện lên. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Từng ngọn núi bắn ra thần quang, ngàn vạn đạo kiếm khí quét tới, đây là sát kiếp, là một sát trận cấp thánh. Mẫu thuyền vũ trụ đều bị đánh bay ra ngoài, nếu không nhờ có mở ra năng lượng phòng hộ, có thể đã bị giải thể dưới lực công kích cực kỳ kinh người kia rồi. Kiếm khí quét ngang mà qua vù vù rung động, gần như trong nháy mắt. Trong các thánh địa đã có mấy trăm người bị chém rớt đầu, thân thể bị cắt xé ra, bị chém thành thịt vụn. Từng đóa máu tươi tung tóe. Đây là công kích cấp thánh nhân, tự nhiên mọi người không ngăn cản được. Thánh uy dâng trào lên, các thánh địa lập tức tế ra thánh binh truyền lại đời sau. Cuối cùng chặn đứng được cái công kích này, bảo vệ những người còn lại. Sư thúc, ngài làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi! Một thiếu niên lắc lắc thân thể của một lão nhân kêu gào. Sư muội, đừng có ngủ mà, mau mở to mắt ra đi! Một thanh niên ôm một thiếu nữ nói. Các loại âm thanh hỗn tạp đầy bi thương vang lên. Hai đại sát thủ thần triều thật là đáng sợ mà, căn bản là không có phái ra đệ tử môn đồ dưới cấp thánh. Ra tay chính là tuyệt sát. Sát thánh Tỳ La rống to một tiếng, thúc động thần nữ lô pháp khí của đại thánh. Trong con người một mảnh trống rỗng, phát ra đại thuật sát sinh của thiên đình. Cả 1000 ngọn kiếm sơn từng ngọn nổ tung, dao động cấp cổ thánh kịch liệt, giống như tinh không bị giải thể lan tràn ra. Kiếm sơn cấp thánh bị hủy diệt, hóa thành loạn lưu sang bằng cả khu vực này, trở thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Còn kiến nhỏ bé cũng dám gặm nhấm trên mình cửu long, tìm được thiên vực, các ngươi một người cũng đừng mong sống sót được. Một thanh âm đáng sợ phát ra, khắp không gian đều chấn động. Tỳ La không sợ cái loại uy hiếp này, dẫn đầu phóng tới phía trước. Hóa huyết đao ở trong tay lão phát ra quang mang dài đến mấy vạn trượng, quét ngang vô số cấm chế, làm cho cả vùng cấm biến thành đường lộ. Một đạo sát quang hừng hực bay lên, Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử cùng chung sức đối kháng, đánh cho dao động khủng bố cấp thánh nhân này sơ sát tiêu điều trên hư không. Phía trước là một đám đài ngọc lơ lửng ở giữa không trung, mỗi một tòa đều sáng bóng loáng trong suốt, sát khí vô tận phủ xuống làm cho người ta như nghẹt thở. Ba đại nhân vật cấp con của đế tuy rằng đánh vỡ nát sát quan, nhưng loại khí tức này vẫn tràn ra một mảng lớn, phía sau truyền ra từng tràng tiếng kêu gào thảm thiết. Các thánh địa trong nháy mắt bị chết hơn 300 người, tất cả đều là không chịu nổi khí tức cùng sát ý của cổ thánh vương, thân thể nổ tung mà chết. Phía trước là một tòa sát trận cấp vương của thánh nhân. Khi dễ thánh địa ta là con trùng con kiến hay sao? Phá cho ta! Khương Dật Phi cưỡi trên hoàng kim sư tử, rống lên phóng tới phía trước. Ở trên đỉnh đầu của gã xuất hiện một cái thần lô. Chính con thần điểu xoay quanh một cái vầng mặt trời trên không trung, vô cùng khủng bố, đối kháng với sát trận vương của thánh nhân. Gã giơ một ngón tay lên, cái thần lô này bay lên phía trước, dừng ở trong sát trận đương trường nổ tung. Một màn hào quang vô cùng tận bay lên, năng lượng kịch liệt gần như đánh cho phiến thần thổ hỗn độn này rách tả tơi, sát trận đều bị san hỏng trở thành đất nung. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, đây là một kiện cấm khí so với thánh khí bình thường đều cường đại hơn nhiều. Một kiện cấm khí này là hao phí rất nhiều kỳ trân thiên địa mô phỏng theo hàng vũ đế lô mà thành, không cần pháp lực thúc động, nó tự hành vận chuyển, nhưng mà cũng chỉ có cơ hội sử dụng một lần mà thôi. Một vị lão nhân phỏng đoán ra chân tướng, nói nhỏ. Nội tình của Khương gia quả thực khiến lòng người kinh sợ, bọn họ am hiểu tế luyện cấm khí, mô phỏng theo đế lô của nhà mình mà luyện ra binh khí đáng sợ như vậy, có thể phát ra một lũ đế uy, ngay lập tức săn bằng sát trận của thánh nhân, thực sự đáng sợ. Hiển nhiên một kích này của Khương Dực Phi đã trấn áp hai đại thần triều, ngay lập tức hiện trường rơi vào tĩnh lặng, không một tiếng động. Nếu như cấm khí bực này đánh trúng trên người sát thánh, thì hơn phân nửa cũng có thể giết chết được. Tuy nhiên đây chung quy là đồ vật, không phải là người sống, sát thánh thì có thể né tránh, nghĩ lại vẫn là khó có thể uy hiếp được họ. Đột nhiên truyền đến âm thanh âm u, địa ngục trấn hùng khúc vang lên. Đây là công kích của sát thánh, âm ba còn đáng sợ hơn kiếm khí, không chỗ nào không có, xuyên thấu hư không chém giết mọi người. Thánh khí của các thánh địa mang đến không ngờ lại không phòng vệ được, địa ngục trấn hùng khúc đánh ra bốn phương tám hướng. Trong phút chốc tiếng phong phốc vang lên không dứt, hơn 400 người chết oan chết uổng, toàn bộ hóa thành vũng máu, vô cùng thê thảm. Lão thánh chủ của đại diện thánh địa như phát cuồng, người chết phần lớn là con cháu tinh anh của lão, nguyên vốn đã chuẩn bị một tòa sát trận cấp thánh rồi, nhưng cũng chưa kịp bố trí, những người cầm trận kỳ này đều đã chết cả rồi. Đánh giết cho ta! Theo một tiếng trống to của lão, một thạch nhân toàn thân sáng lạng vọt tới, giống như từ trong hầm băng chui lên, nhìn sâu vào phía trước kịch liệt trống to. Đây là một con rối cấp thánh nhân, là một trong nội tình của đại diện thánh địa. Lúc này nó phóng vọt tới, triển khai công kích điên cuồng. Đồng thời ngay lúc đó, Diệp Hàm thét dài, huyết khí màu vàng từ thiên linh cái vọt lên, như một thanh lưỡi kiếm đâm thủng vầm trời. Hắn chấn ra thiên âm, hóa giải sát khúc của địa ngục, chặn đứng trận sát kiếp này, phía sau không có ai ngã xuống nữa. Đều đi chết hết cho ta! Hắc Hoàng rít gào, vừa rồi nó xông tới phía trước phá trận, đối mặt với sát khúc trong đó, màng tai của nó thiếu chút nữa bị xé rách rồi, tràn ra từng đợt vết máu. Lúc này nó tức giận, liên tục tế ra trận thai, quét ngang tới phía trước. Ở trong sát quang chói mắt, trận thai của Hắc Hoàng bẻ gãy nghiền nát, đánh cho địa ngục trấn hùng khúc tiêu tán, tan rã trong chốn ma địa này. Mọi người như điên cuồng, cùng nhau xung phong tới phía trước, mọi người cảm nhận được con cách điện phủ thần thánh viễn cổ kia không xa. Tiếng hù giết rung trời, tiếng kêu gào thảm thiết cũng liên tiếp vang lên. Từng bước đánh giết này, rốt cuộc thì sát thủ của hai đại thần triều gặp phải tai họa rồi. Từng cửa ải bị gian nan công phá, sát thủ bị chém chết ở đương trường, thây chất đầy đất, máu tươi chảy thành dòng. Tất cả các ngươi đều phải chết! Một thanh âm già nua truyền đến, mang theo sát ý lạnh lạnh. Mở ra thần minh pháp trận, luyện hóa tất cả bọn chúng cho ta! Mở ra con bà của ngươi, đều càn quét cho ta! Hắc Hoàng mở ra con mắt thứ ba dựng thẳng đứng, đồng thời tế ra trận thai dày đặc. Tiếng vù vù vang lên, xé hư không chói tai. 9.990 đạo thần tiễn màu bạc xuyên thủng hư không, sát ý ngập trời. Chỉ riêng cái loại khí tức này thôi đã làm cho rất nhiều người trực tiếp vỡ nát, càng đừng nói chân chính là bị trúng tên. 9.999 mũi tên, mỗi một mũi tên màu bạc đều lưu động thánh uy, thế gian ai có thể chịu đựng, đây là nghiền ép mà. Thạch nhân kim cương của đại diện thánh địa hóa thành mục tiêu bị bắn, mỗi một mũi tên màu bạc đều như là một cây chùy lớn nện trên người nó, tiếng vang vọng đinh tai nhức ốc. Đầu tiên là nó bị mấy chục cái mũi tên bắn bay tung lên, tiếp theo lại bị một số mũi tên bạc xuyên thủng thân thể, phát ra tiếng gào thảm thiết. Đây là một con rối cấp thánh nhân, thế mà trong pháp trận kinh thế này cũng phải bị thương nặng. Ở trước người nó đạo ngân dày đặc, trật tự thần liên đang vào từng đạo, vạn sợi tơ trời hóa thành là phù văn, nhưng cũng không ngăn chặn được đều bị bắn thủng. Ở trong hào quang chói mắt, mũi tên dày đặc phủ chụp xuống, bắn cho thạch nhân này biến thành con nhím, rồi sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành dao động năng lượng ngập trời. Nếu như không có cổ trận phòng hộ, phiến thần thổ hỗn độn này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Nơi đây cái gì đều không còn thừa lại, loại lực đạo này quá mức mãnh liệt cùng mênh mông. Giáo chủ của đại diện thánh địa trống giận, đây là một hồi tổn thất thực là lớn mà, nhưng mà lão cũng không thay đổi được kết cục. 9.990 đạo thánh tiễn đồng loạt phát ra, đủ để hủy diệt mấy vị thánh nhân. Đây là sát tràng chuẩn bị chuyên dùng để đối phó với cấp bậc đó. Bằng không cũng sẽ không xưng là thần minh sát trận. Cũng không biết có bao nhiêu nhân mã của thánh địa hóa thành màn mưa máu, từng mảng người ngã xuống, cuối cùng ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Cả mảng người đã hình thần câu diệt cả rồi. Hắc Hoàng rống giận, 108 tòa chủ trận thai, 365 đạo thần môn không ngừng sáng ngời lên, 3.600 loại hào quang đại đạo cùng nhau quét ra ngăn cản thánh tiễn. Đây là một hồi đối kháng thảm thiết, uy lực vô cùng của sát trận bực này đều có thể giết chết thánh nhân không phải một tòa, hai tòa, mà là xuất hiện thành chuỗi biển nơi này, trở thành tuyệt địa sinh mệnh. Đám người không có thánh khí thủ hộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thiết yếu phải có lực lượng phòng ngự cấp cổ thánh, hơn nữa cần hợp lại cùng một chỗ chung sức chống đỡ, giao phong kịch liệt, quyết đấu với từng mảng sát trận. Cái loại dao động này không phải tu sĩ bình thường có thể đối mặt, từng gương mặt đang sống hóa thành xương khô, rồi biến thành tro tàn. Sát thủ thần triều có bao nhiêu pháp trận? Đây là đáp án mọi người đang trông run rẩy muốn biết được, bởi vì tất cả đều là thánh nhân thượng cổ lưu lại, lực sát thương quá lớn. Hắc Hoàng rống giận tránh ở phía sau thần nữ lô, vừa sủa ầm ĩ vừa tế ra trận thai. Những năm gần đây tài liệu nó tích góp từng tí một toàn bộ đánh vào. Thực ra trong lòng của nó như ứa máu, vét sạch tất cả pháp trận tuyệt thế mà nó luyện chế thành. Thế mà giờ phút này lại đang cấp tốc tiêu hao, tổn thất thật lớn mà. Thần triều diễn cổ chết tiệt, rốt cuộc có bao nhiêu pháp bảo sát đạo chứ, như thế nào tiêu hao vô cùng thẳng như vậy chứ? Ở chỗ sâu trong thiên vực, hai nhân vật cấp tổ tông của đại thần triều cũng phát mộng. Đây chính là tích lũy của lịch đại tổ tiên lưu lại trận thai sát thánh, tổ hợp cùng một chỗ được xưng là có thể bắn chết thần linh. Nhưng mà lúc này lại từng tòa tiếp theo từng tòa tan vỡ, đích xác là mặt bọn họ đều co giật, đầu lòng muốn chết so với Hắc Hoàng còn khó chịu muôn vàng. Một mảnh trận thai chính là một tòa sát trận cổ thánh, như vậy từng đàn từng đám tổ hợp cùng một chỗ, tuyệt đối là nghe mà rợn cả người, nhưng lại nối tiếp nhau bị hủy diệt. Dù là mấy vị thánh nhân tiến vào trong pháp trận, lúc này cũng đã bị hủy diệt rồi, không ngờ bọn họ ngăn chặn được. Giết! Hắc Hoàng điên lên rồi, dùng thần nữ lô làm như chủ trận kỳ, loảng xoảng một tiếng ném tới ngay trung tâm. Mọi người sắc mặt trắng bệch, đại hắc cẩu phát cuồng quả thực là đáng sợ, ngay cả binh khí của đại thánh đều ném tung ra. May mắn là còn có các thánh khí phòng ngự khác, bằng không thì phiền toái lớn rồi. Tuy nhiên hiệu quả rất là rõ rệt, với pháp khí của đại thánh thượng cổ làm trận kỳ, cái loại uy thế cuồn cuộn mãnh liệt này hủy diệt càng khôn, sát trận của đối phương từng tòa một vỡ nát, năng lượng hảo cơ tản ra cuồn cuộn. Điên rồi, thật sự điên thiệt rồi. Đây chung chính là đại chiến diệt giáo, liên quan đến nhiều cổ thai sát trận như vậy, đại chiến ở niên đại hắc ám ngày xưa cũng không hơn gì cái này đâu. Bất kể là địch hay ta đều kinh sợ, không kìm nổi vẻ sợ hãi, đây tuyệt đối là một hồi sát kiếp mà. May mà lực lượng song phương cân bằng, nếu như một phương hơi yếu sẽ lập tức bị hủy diệt. Trận văn rút cuộc ảm đạm xuống, trên mặt đất đầy đống hỗn độn, toàn bộ đều là mảnh vỡ của thần liệu. Cổ trận thai lúc này đã trở thành phế liệu, cũng không biết hao đi bao nhiêu báu vật mà kể. Sát khí khôn cùng như biển kia chậm rãi tan đi, tiếng bi thương cũng tan thương vô cùng vô tận dâng lên. Đây là tiếng ngân bi thương của cổ khí sau một trận chiến toàn bộ bị phá hủy. Thời gian rất lâu sau, mọi người mới hồi phục lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch, tiếng nói run run. Trời đất ơi, tổng cộng hủy diệt bao nhiêu pháp trận cổ thánh rồi? Đại khái chừng 18 tòa hả? Không đâu, tối thiểu là phải 20 tòa trở lên rồi, thậm chí có thể đạt tới 36 tòa đó. Khó có thể nói rõ nha, quá khủng bố mà, nối tiếp thành từng mảng, kiếp quan vô cùng, hừng hực chói mắt đếm không hết được. Chỉ có trải qua mới có thể sáng tỏ, bằng không đối với cái loại khủng bố này cũng chỉ có mấy con số khái niệm mà tâm linh không ngừng rúng động. Mảnh vỡ tài liệu rơi vãi khắp nơi, xưa này hiếm thấy, mọi người đều trầm mặc, cầm trong tay binh khí khống chế chiến xa, tiếp tục đi tới. Một trận chiến ngày hôm nay lật nghiêng thiên địa, có thể nói sớm đã không có đường thối lui. Chỉ có tiêu diệt hai đại thần triều viễn cổ mới có thể an tâm được. Băng qua vùng đất bị hủy diệt, qua dãy núi cục còn hơn phân nữa. Cổ thụ vạn năm điêu tàn lục tục xuất hiện ở phía trước trên đường đi. Không có người nào lên tiếng, tất cả đều cẩn thận phòng bị. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử đi tuốt ở đằng trước, chiến ý dâng cao. Còn những người khác tâm tình thì mọi người bất đồng, phần lớn đều vô cùng trầm trọng. Đám cuồng nhân giống như Diệp Phàm, Đông Phương Giả lần này dùng để ma luyện chính mình là việc chính, vẫn không tính toán thỉnh các vị cổ thánh áp trận ra tay. Mà kế thừa của đám đại diễn thánh địa tổn thất thảm trọng, thì trong lòng đang ứa máu, hận không thể lập tức thỉnh vệ dịch ra mặt quyết một trận tử chiến cùng thần triều viễn cổ này. Hầu tử cầm trong tay thần thiết cung màu đen, bỉ nghĩa mọi người, bộ lông màu vàng trên người sáng lóng lánh, khí phách khôn cùng, nói: Có chuyện gì mà mặt bí sĩ vậy? Hai đại thần triều là đám mày dâu tốt nhất, hôm nay đánh giết cho thống khoái, là một cái bậc thang không gì tốt bằng trên con đường tu đạo đó. Một đạo kiếm quang đáng sợ xuất hiện, xuyên qua hư không nhằm về hướng cái gáy của thánh viên. Vô Thành vô tức đột nhiên xuất hiện tàn nhẫn mà tuyệt tình, muốn một kích phải lấy mạng của gã. Loại sát thuật bí ẩn này quá mức đáng sợ, gần như giấu được linh thức của mọi người. Thánh hoàng tử tránh thoát trong đường tơ kẻ tóc. Trong chớp mắt, Tề La ra tay bổ tới phía trước, nhưng một đạo huyết quang xuất hiện ở phía sau lưng lão, cắt thành một cái miệng vết thương đáng sợ. Dừng đồng kích tay, có sát thánh xuất hiện làm cho Tề La chú ý tới thánh viên tử, mà mục tiêu thực sự chính là lão. Tề La bị thương, ngay cả chân mày cũng không nhăn một cái. Phù một tiếng biến mất tại chỗ, huyết quang rơi tại một cái phiến hư không khác, chém ra một vết máu. Tề La đã phát hiện đối phương cũng một sắc thái, hai người giao thủ vô hình, vô ảnh phi thường quỷ dị. Máu loãng rơi xuống từ trên trời cao, mười mấy vị cường giả cơ gia kêu gào thảm thiết vì không tránh kịp bị máu loãng của thánh nhân dính trúng, đương trường hóa thành xương khô. Một tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, đầu của giáo chủ đại diễn thánh địa rơi xuống, lăn lông lốc, phẫn nộ trợn trừng hai mắt, thi thể không đầu ngã xuống trong vũng máu. Nguyên thần của lão mới vừa vọt lên thì đã bị một đạo sát kiếm màu máu xuyên thủng, đường trường tan thành mây khói. Mọi người rống giận, sợ hãi kêu to, rất nhiều đao phủ xuất hiện, ẩn mình trong hư không, gần trong gang tấc, triển khai ám sát. Rất nhiều người kêu lên sợ hãi, bị đâm thủng xương trán, chết oan chết uổng. Đây là vương của sát thủ đã xuất động. Đám người Lệ Thiên, Đông Phương Giả rống giận, toàn diện phản kích, phóng vọt tới phía trước. Bọn họ từng nghiên cứu qua đại thuật sát sinh của thiên đình, nên không sợ cái loại bí thuật sát đạo này. Lén là lén lung, chết cho ta! Thánh hoàng tử rít gào một tiếng, toàn thân kim mang phát sáng, thân thể như là hoàng kim luyện chế mà thành, vung cây đại cung đập xuống một lão sát thủ. Chính là người này vừa rồi chém chết giáo chủ của đại diễn thánh địa. Gã là một vị vương của trảm đạo, thực lực xuất chúng, gần như chỉ trong nháy mắt đã giết chết hơn 100 người. Không có gì trì hoãn, gần như là trong nháy mắt, vị vương bài sát thủ này đã bị hầu tử tung một côn, đánh đứt gân gãy xương, biến thành một cái đống thịt vụn. Huyết quang liên tiếp lóe lên phốc phốc, cơ tử phát uy, hư không đại liệt trảm tung hoành xé rách rất nhiều sát thủ, hóa thành từng màn mưa máu, xương cốt cũng không còn. Diệp Phàm thì thân sắc lạnh lùng, toàn thân huyết khí màu vàng hóa thành một cơn gió lốc, cương mãnh cuốn lấy một sát thủ cấp vương giả đại thành, rồi sau đó tung một quyền đánh nổ tung trên bầu trời, đơn giản mà thô bạo, mảnh xương lẫn máu thịt bắn tung tóe. Tử phủ thánh nữ rốt cuộc cũng biểu hiện ra trước mặt mọi người sự khủng bố của nàng, kết hợp cùng đại đạo, mỗi một cái nhấc tay giơ chân đều huy động pháp tắc thiên địa, bức văng ra ngoài một đám sát thủ. Bàn tay trắng nõn chém xuống, một đám người tan chảy trong đạo quang. Diệp Phàm, cơ tử, thánh hoàng tử đồng loạt đánh giết di chuyển về hướng Tề La nơi đó, tất cả đều tung ra một kích mãnh liệt. Sát thánh Tề La cũng thét dài, ánh đao hóa huyết dài vạn trượng, xé rách thiên địa chém về phía đối thủ. Ở trong trường quyết đấu đáng sợ đó, sát thánh của những thế gian chủ động tránh lui, bỏ chạy, rời khỏi chiến trường, chỉ để lại một luồng dấu máu. Đây là sát thánh cổ xưa, thành đạo trước khi thiên địa chưa biến đổi, cao thâm khó lường, xông vào giữa vạn quân như chỗ không người, nên muốn chạy thoát cũng không khó. Gã chạy đi về hướng lối ra của thiên vực, muốn phá vây mà ra, nhưng lập tức mấy cổ thánh uy như biển cuốn tới, bức gã quay trở lại. Sát thánh muốn chạy trốn, chứng tỏ bọn họ không còn hơi sức nữa, chúng ta một người cũng đừng cho chạy thoát được. Người của các thánh địa hô to, sĩ khí tăng cao. Trong lòng Diệp Phàm cũng trầm xuống, vì sát thánh này thực tàn nhẫn quyết đoán, căn bản không phải muốn chạy trốn, rõ ràng là đang thử xem rốt cuộc đến đây mấy vị cổ thánh, hiện tại quay đầu quay về, nhằm vào chỗ sâu ở trong thiên vực. Tiếng hô giết rung trời, cả thiên vực sôi trào, chiến xa của các thánh địa ù ù vang động, nghiền áp xuyên qua trời cao, thánh khí sống lại cùng nhau đánh về phía trước. Kế tiếp bọn họ phá tan một ít sát trận thượng cổ, rốt cuộc đánh tới chỗ sâu nhất, nhìn thấy trước mắt hai điện phủ cổ kính đáng sợ. Nơi đó sát khí mênh mông như biển, xương cốt chồng chất chớp động sáng trắng, Từng vách đền đều là xương xây cốt mà thành, năm tháng đều khó có thể phai mờ. Ở trung tâm của hai cung điện đều có một tòa kiến trúc đặc biệt bằng xương, sáng bóng khiếp người. Có đầu lâu của chư vương, cũng có xương khô của thánh nhân, trong suốt sáng lạng. Trong đền dùng thần da để làm thảm lót, là từ trên người thánh nhân lột ra. Một đám con kiến cũng dám khiêu chiến với cự long, ta bội phục dũng khí của các ngươi, nhưng cũng không thể không cười nhạo sự ngu xuẩn của các ngươi. Một giọng nói uy nghiêm từ trong cốt điện truyền ra, cổ xưa mà tang thương, cũng có một loại khí phách, tràn ngập khí khái duy ngã độc tôn. Sát thánh tệ la giống to. Cự long gì các ngươi chứ, bị người ta tiêu diệt hang ổ, trốn ra thiên ngoại. Hai đại thần triều Viễn Cổ địa ngục cùng nhân thế gian các ngươi sắp bị hủy diệt rồi. Còn ở nơi này biểu hiện sự tự tôn của các ngươi hả? Hôm nay tất cả đều đi tìm chết cho ta. Lão mất đi 7 người con, tất cả đều là vì hai đại thần triều mà chết, trả giá bằng máu và sinh mệnh mới đổi lấy hết thảy ngày nay. Trong lòng lão vừa bi thương vừa phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi là sát thánh, ta cũng là sát thánh. Không bằng hôm nay ngươi và ta triển khai một hồi sát thánh quyết đấu như thế nào? Giọng nói già nua kia quanh quẩn trong hư không. Gã thành đạo đã ngàn năm trở lên, sát khí sôi trào, khủng bố không cùng. Tuy nhiên Tề La là người phi thường, liền đáp ứng ngay tại chỗ, muốn dùng sức của bản thân chống lại sát thánh nhãn hiệu lâu đời. Một thân ảnh khô gầy khác hiện lên, sát thánh của nhân thế gian tái hiện, bể nghễ quần hùng. Ánh mắt khinh thường quét nhìn xuống, như là hoàn toàn không thèm để ý tới là ở lối vào còn có mấy vị thánh nhân. Gã đảo mắt nhìn lướt qua các người của các thánh địa, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào thánh hoàng tử, lại nhìn về phía cơ tử, cuối cùng là dời ánh mắt như hai ngọn lửa dừng ở trên người Diệp Phàm. Đều tự sát đi, bổn tọa cho các ngươi cơ hội chết thống khoái. Sát thánh của nhân thế gian chỉ vào Diệp Phàm, cơ tử, thánh hoàng tử, vô tình nói, dường như đối với gã, mọi người công vào tới hang ổ tuyệt không lo sợ chút nào. Ai tới cũng đều vô dụng thôi, muốn hủy diệt nhân thế gian cùng với địa ngục. Đó là người si nói mộng. Cái gì thánh thể nhân tộc, cái gì con của cổ hoàng, đều là con kiến cả. Các ngươi từng tên đều phải chết. Lời nói của gã lạnh lẽo buốt giá như lưỡi dao nhỏ cứa lên làn da của mọi người. Trong các thánh địa không hề ít tu sĩ không chịu đựng được âm ba của sát thánh. Thân thể vỡ nát tan tành, máu tươi thành vũng, thân thức cũng tiêu tan. Ta xem cái lão chó nhà ngươi đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đi tự sát đi cho rồi. Lông mã đối mặt với sát thánh này không xem bọn họ ở trong mắt, nói thẳng ra lời dè biểu. Đại hắc cẩu nghe nói thì nhột cái tai, trợn mắt nhìn, phản bác. Người ăn nói xà lơ, hắn ngay cả phần chó cũng không bằng nữa. Đúng vậy, hắn khoác lác hả? Còn muốn chúng ta đi tự sát hả? Lão già kia còn chưa tỉnh ngủ rồi, tự mình đi tìm chết mà. Lông mã kêu gào. Đối mặt với hai tên vô pháp vô thiên như vậy, thần đến đây da mặt cũng đều phải coi giật. Lời nói bẩn thỉu gì chúng cũng dám nói ra. Vù một tiếng, một đạo sát quang cuốn tới, chém ngang bầu trời, bao phủ cả đại hắc cẩu cùng lông mã ở phía dưới. Sát thánh của nhân thế gian sắc mặt âm trầm hạ sát thủ. Hầu tử ra tay, đại thiết cung đen nhánh trong tay nhưng lại va chạm một kích cùng thánh nhân, phát ra đốm lửa sáng lạng, mặc dù bị thối lui nhưng cũng không phải không thể tranh hùng. Nên biết rằng đây chính là một vị sát thánh, chuyên sát thánh nhân, uy danh hiển hách, pháp lực vô biên. Sát thánh của nhân thế gian đánh một kích không thành, lập tức dung nhập trong hư vô, biến mất tại chỗ. Đồng thời sát ý khung cùng chấn ra khắp nơi. Phốc! Lông mã đường trường ói ra một ngụm máu tươi, đại hắc cẩu cũng bị chấn động, đứng thẳng lên, hai chân sau đạp đất lui về phía sau, là nó đạp bí quyết chữ hành rút lui. Cho các ngươi cơ hội tự sát, không nhận lấy ý tốt hả? Như vậy ta đưa các ngươi từng tên một ra đi vậy? Sát thánh của nhân thế gian lạnh giọng nói. Gã vẫn như cũ, là một bộ tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người, xem bọn họ như con trùng con kiến, không xem là đối thủ, nên muốn giơ tay trừ diệt. Lão đầu phủ, ngày chết của ngươi tới rồi! Diệp Phàm thiêu đốt thân thể hóa thành kim thân bất diệt, công tới phía trước. Hắn nhìn xuyên qua hư không, quyền ý lục đạo luân hồi quyền vô địch, nghiền nát vạn vật. Trong thiên địa giống như có từng đạo tia chớp màu vàng bay múa. Diệp Phàm cứng rắn, cứng chọi cứng mấy quyền cùng sát thánh, phát ra đốm sáng chói mắt. Thực lực rất mạnh, có thể gia chạm cùng ta. Ta tin rằng các ngươi đều là người tài, là thiên tài khó lường xưa nay. Nhưng vậy thì có thể làm gì được đây? Sát thánh của nhân thế gian âm trầm, cười lạnh liên tục, nói tiếp. Các ngươi đã sinh muộn 500 năm rồi, ta không cho các ngươi cơ hội trưởng thành. Hôm nay ta chính là muốn bóp chết thiên tài, làm chuyện tuyệt diệt kia, cho các ngươi chết ở trong chân nước. Lão bất tử ngươi nói nhiều quá rồi, ăn một con của ta đây. Thanh hoàng tử giống to, đứt rung núi chuyển, thân thiết côn màu đen quét ngang càn khôn, chấn cho tiên thủ hỗn độn vỡ nát, đánh tới hướng sát thánh. Vù một tiếng, một đạo sát quang đánh úp lại, sát bên hắc thiết côn mà qua, lưu lại trên đầu vai của hầu tử một đóa huyết hoa. Cơ tử cũng ra tay, không nói một lời, thân thể dung nhập trong hư không, thi triển ra hư không đại liệt trảm, phát ra tiếng nổ vang trời, mạnh mẽ bức cho sát thánh từ trong hư vô hiện ra. Tuy nhiên sát thánh chung quy là sát thánh, có thể chuyên môn sát phạt các thánh nhân khác, trúng một đạo kiếm quang của cơ tử, trên người chỉ rơi xuống vài giọt máu mà thôi. Diệp Phàm tấn công, diệu thuật toàn thân thi triển ra hết, hai quyền phong lôi mãnh liệt, từng đạo điện quang màu vàng giống như tia chớp diễn biến ra chân nghĩa lục đạo. Trên hai quyền của hắn vết máu loang lổ, nhưng hắn không hề quan tâm, vẫn quấn lấy đại chiến với lão sát thánh. Lão già này thật sự khó giải quyết mà, khó trách truyền thuyết là tồn tại chuyên sát thánh nhân mà sinh ra, cùng tiến lên liều chết với lão. Đại hắc cẩu kêu lên, nó miệng thì gào thét, trong con mắt dựng thẳng chỗ mi tâm bắn ra từng đạo ô quang, có thể phá vỡ phòng ngự của thánh nhân, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng cho lão sát thánh. Còn bà nói chứ, lão già hỏa này hẳn không phải đã thăng cấp dương của thánh nhân rồi chứ? Long mã nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Không có khả năng đâu, cùng tiến lên giết lão thôi. Đông Phương Giả trống to, khống chế cơ giáp cổ thánh phóng vọt lên. Bọn họ biết rằng Diệp Phàm, cơ tử, thánh hoàng tử không ra hết sức, bởi vì còn chưa chân chính độ kiếp để nhận được thiên địa xác minh. Khi đó thực lực mới tính chân chính đúng chỗ, có thể quyết chiến. Giết, nghiện chết lão! Lệ Thiên kêu lên, khống chế công cụ chiến tranh cổ thánh cũng phóng tới trước. Hai tay cầm một cái cây mâu màu tím đâm thủng hư không, nhằm ngay hậu tâm sát thánh vừa hiện hình. Khóe miệng sát thánh của nhân thế gian hiện lên một vẻ cười lạnh vô tình, phủ chụp mọi người vào trong sát quan, xuất quỷ nhập thần thỉnh thoảng biến mất. Cuối cùng Yến Nhất Tịch, lão đạo bả tử, Yêu Nguyệt Không đều khống chế cơ giáp cổ thánh vọt lên, một đám người đại chiến với lão sát thánh đáng sợ này. Đây là uy lực của sát thánh, dù bị một đám người hợp lực vây sát, nhưng trong thời gian ngắn cũng không làm gì được đối phương. Kinh nghiệm chiến đấu của đối phương quá phong phú và đáng sợ. Bên kia Tề La cùng sát thánh của địa ngục cũng chiến tới hồi gây cấn, lúc ẩn lúc hiện trong thiên địa, cầm trong tay thánh khí khủng bố giao kích kịch liệt. Đây là thần tắc đối chiến, là đại đạo oanh kích cùng với sấm sét của thiên đạo. Năm người các ngươi đều phải chết! Sát thánh của nhân thế gian vừa nói vừa quyết đấu cùng quần hùng, chợt trái chợt phải, khó lòng phòng bị. Diệp Phàm đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, ngầm truyền âm, nói: Cẩn thận một chút đó, hắn bám trụ chúng ta, có lẽ sẽ có sát thánh thứ ba xuất hiện đó. Hắn cảm thấy lão sát thánh lợi dụng trẻ tuổi khí thịnh của bọn họ, tranh cường tâm lý bám trụ mọi người, để cho sát thánh thứ ba có cơ hội ám sát. Phúc! Dự cảm đáng sợ trở thành sự thực, hai đại thần triều nhưng lại xuất hiện vị thánh nhân thứ ba. Tề La gặp phải ám sát, thiếu chút nữa là nuốt hận rồi. Một kiếm kia như kinh tiên vực ngoại, sắc bén mà đáng sợ, rực rỡ mà lóa mắt, đâm vào trong đầu vai của Tề La, chỉ thiếu chút nữa xuyên thủng thiên linh cái của lão ra rồi. Phúc! Long mã cũng thiếu chút nữa là bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun trào. Vị sát thánh này đánh lén Tề La bị thương nặng, sau đó tiện đà quét ngang về hướng bên này, cơ giáp của Lệ Thiên cũng bị xé mở. Nội tình của nhân thế gian cùng với địa ngục không hề mất đi sao? Trong lòng mọi người trầm xuống. Kẻ công vào thần triệu ta đều đi tìm chết đi. Sát thánh của nhân thế gian tàn nhẫn cười to. Các người đều lui ra đi. Diệp Phàm âm thầm truyền âm. Đồng thời trong lúc đó, vị sát thánh thứ ba hiện thân chính là một bộ xương khô trắng hiếu, cầm trong tay một thanh sát kiếm bắn ra quang hoa bốn phía, khiến tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Đây là con rối sát thánh dùng đạo cốt của tổ tiên các ngươi kết thành, trong đầu lâu sinh ra thần hỏa. Mọi người đều phát lạnh trong lòng, đây chính là một tồn tại rất khó đối phó, cũng cung cấp như một sát thánh, chính là còn chịu tải sát niệm cùng ý chí của thần triều viễn cổ. Đám người Đông Phương Giả, Yến Nhất Tịch, Long Mã, Hắc Hoàng quyết đoán rút lui, bọn họ biết Diệp Phàm, thánh hoàng tử muốn làm cái gì, không phải là đang chờ đợi giờ khắc này hay sao? Tề La cùng sát thánh của địa ngục quyết chiến sinh tử, khó phân thắng bại, mỗi người đều phải trả giá thảm trọng. Diệp Phàm, cơ tử, thánh hoàng tử, thần sắc lạnh lùng, cùng nhau bao vây phóng tới phía trước. Đối mặt với sát thánh của Nhân Thế Gian cùng với cổ xương trắng kia, trước tiên bộc phát ra hào quang lóa mắt. Bọn họ lựa chọn đổ kiếp cùng một lúc ở trong tiên thủ hỗn độn này. Trên đời đều là bị động đổ kiếp, có mấy người có thể khống chế thiên kiếp của mình như họ đâu. Ngày nay ba nhân vật con của cấp đại đế đều dẫn động thiên phạt, thật giống như chuyện thần thoại vậy, khiến cho địch ta song phương đều biến sắc, trong lòng phát lạnh ra. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử cùng phóng tới, ngăn chặn hai sát thánh ở trong đó, liều mạng công phạt để dẫn theo bọn họ cùng đổ kiếp. Đây là một hồi đại nạn. Lôi điện khung cùng giáng thế, điên cuồng oanh kích nơi đây, lập tức sát thánh bị lôi điện như biển bao phủ, truyền ra tiếng rít gào. Sát thánh đang đại chiến cùng Tề La sắc mặt thảm biến. Thiên kiếp bực này mà giáng xuống, gã cảm nhận được bản nối khú của mình cùng với cổ cốt thánh kia đúng là giữ nhiều lành ít rồi. Thiên kiếp mờ mịt từ trên trời giáng xuống quá mức hung tàn. Đây không phải là từng đạo tia chớp mà là cả một hải dương lôi điện hừng hực lóa mắt. Rất nhiều sát thủ thét lên, bị hủy diệt nát tan thành bụi, vốn đang ngấm ngầm ẩn phục bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Nhưng mà giờ phút này lại biến thành tro tàn. Sát thánh của Nhân Thế Gian và cổ xương trắng kia đều rống lên phẫn nộ, tấn công vượt ra phía ngoài. Nhưng ba người Diệp Phàm, Cơ Tử cùng với Thánh Hoàng Tử đã tập trung bọn họ, như hình với bóng, để cho bọn họ cùng nhau đổ kiếp. Đây là một hồi sát kiếp, hai đại thánh nhân đều bị đánh cho da tróc thịt bông, khổ không nói nổi, không ngừng la hét giận dữ. Thiên địa sôi trào, lôi kiếp mới vừa xuất hiện đã đánh cho nơi đây vỡ nát, sắp bị hủy diệt. Mọi người giật mình phát hiện ra, chung quanh có rất nhiều sát trận cùng đạo ngân, lúc này tất cả đều sáng ngời lên, đều là cấp thánh nhân đối kháng với kiếp quan. Đây vốn là pháp trận đáng sợ chuẩn bị để chôn vùi Tề La cùng Diệp Phàm, ngày nay lại trở thành thánh lực chống cự lại thiên kiếp. Lão già kia, để ta tiễn ngươi lên đường. Thánh Hoàng Tử ở trong thiên kiếp thần uy lẫm lẫm, cầm trong tay đại côn đập xuống sát thánh của Nhân Thế Gian. Cơ Tử cũng thực trực tiếp, hư không thuật phối hợp với thiên kiếp bao phủ cổ xương trắng kia lại, làm cho nó liên tục gặp phải đòn nghiêm trọng. Sau lưng Diệp Phàm hiện ra năm thanh bảo kiếm chém xuống, thần quang ngũ sắc xông lên tận trời, kéo theo lôi điện ngập trời, giáng xuống cổ thánh của Nhân Thế Gian. Trong màn hào quang chói mắt, sát thánh của Nhân Thế Gian chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ ngầu, hình dạng như ác quỷ. Gã tiếp nhận ba đại cao thủ công kích, tức thì bị tia chớp không ngừng bổ trúng, xương cốt đều lộ ra ngoài. Ở trong lôi quang này, đại thuật sát sinh cũng không dùng được. Đây là thẩm phán của thiên địa, cần phải có thực lực tuyệt đối mới có thể chống lại được. Xa xa người của các thánh địa trong lòng sợ hãi, chiến đấu diễn biến tới từng bước này làm cho bọn họ nghĩ mà sợ từng trận. Nếu như bị cuốn vào trong đó, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đều ào ào bay trốn rất xa, sợ bị vả lây. Lần này e ngại vì xương cốt tổ tiên bị giấu ở trong này, các giáo đều xuất động một phần lực lượng. Nhưng chân chính vận dụng nội tình lại là rất ít, đa số là làm cho có lệ thôi. Lúc này ở trong hoàn cảnh này bảo tồn thực lực là lựa chọn tốt nhất. Đại diện thánh địa nhưng thực ra có dụng tâm một ít nữa, nhưng rất không may mắn, còn rối cấp thánh nhân bị sát thủ thần triều chém hủy, tổn thất thảm trọng. Bọn tiểu bối các người thật nghĩ rằng làm như vậy có thể hủy diệt hai đại thần triều sao? Thật không dại mà, đám người các người xâm phạm đến đây đều phải chết. Ở trong lôi điện như biển kia, toàn thân sát thánh của Nhân Thế Gian đều nứt nẻ, máu thịt bắn tung tóe, bộ dạng như lệ quỷ gào lên. Đồng dạng bên trong lôi kiếp, chính là mấy người Diệp Phàm cũng không dễ chịu lắm, thi thoảng cũng phải bị đánh trúng bắn máu ra. Đại lôi kiếp đạt tới cấp thánh, ai cũng không thể thoải mái vượt qua, bằng không đó cũng không phải là thiên kiếp. Lão già kia, ngày chết của người tới rồi. Diệp Phàm tấn công tới, thân thể của hắn rất cứng rắn, là kim thân bất diệt, tuy có bị thương nhưng cũng không tổn thương đến căn nguyên. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử đồng loạt ra tay. Chủ công cái lão sát thánh này làm cho lão gặp phải kiếp phạt đáng sợ nhất. Ba trọng lôi kiếp cộng lại làm cho lão mấy lần bị đánh vỡ nát thân thể. Đồng thời cổ hài cốt kia lại càng kinh hãi. Gã là vật chết mà sinh ra, hiện giờ đối mặt với loại điện quang thuần dương này thì càng nơm nớp lo sợ. Thần hỏa trong đầu lâu bất cứ lúc nào sẽ bị đánh cho tiêu tan. Con tự đầu hữu, thỉnh ta cùng nhau giết địch, tiêu diệt sạch kẻ đến xâm phạm, mưu đồ đại sự. Sát thánh của Nhân Thế Gian ngầm truyền âm, gã thực sự kiên trì không được nữa rồi. Vài đạo khí tức đáng sợ phóng vọt lên, càn khung đều bị phá mở, không ngờ lại còn có sát thánh. Nội tình của Nhân Thế Gian cùng với địa ngục còn giữ lại, tất cả đều ở tại đây.